60 feet above Rubik and two Federline and Lorraine. Every day I'm shuffling. Like a broke stone, don't go take flight. I keep is like his eye. It's the life of a superstar, sci-fi. That boy trooping hard, cooping cars, Snoopy horn. Hey, drink another cup until I fall flat. All that and then some. 151, done very early. Shut that, I'm told that. Intoxicated, change your game. Okay, DJ. xung quanh nhiều hơn. Không phải do cái thứ ba, tại sao cứ cách xa cô đơn từng hôm trước. Điều này giống như ta đang vi phạm ngày giờ và để cho tháng năm rồi đi không ngừng đợi chờ. Người nói xem ta nên tiếp tục chuyện này để làm gì thật sự? Vì một khi đã muốn có gắng làm người kia vui, ngay dòng lúc nãy thấy như ta sai từ đầu. Tình yêu luôn cần những ánh nắng và gần đây thôi đã mất. Official DJ. Oh,

Money in the fire. một nơi chưa cách hai phương trời. Đi bước mơ

thận lâu. Thật lâu nỡ bên nhau trăm năm cớ sao chuyện đi quá xa xăm, tồn tại giữa cô đơn không em là điều rất khó. Phải chăng đã thương em yêu em quá lâu hết giờ chán ngán bên nhau, em đã không cần anh bên cạnh về sau. Ngày còn ấm yêu thương bên nhau I'm

Good evening, ladies and gentlemen. Drag queens, take your mark. The dance floor is now open. hit cool pop nang fucking lean. Man she love my deep deep deep deep deep. Cut home call whip wop whip wop. Who ying yet to come a da. Yeah, don't come for to ma. Man she love my.